Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, chương 862, cho hắn thành chủ. Huyền Hoàng Thành bên kia liền không suy tính. Hắn xác thực không có tư cách ngồi lên hơi ra dáng chức vị. Làm việc vặt chức vị lấy ra cũng vô dụng. Ngược lại cho Yến Bắc Hiền chê cười. Sử Triều chỉ khoát tay áo. Có thể chúng ta đã cho hắn phó trưởng lệnh trước. Luôn không khả năng lại cho hắn nâng lên thường tại phó trưởng lệnh vị trí bên trên. Mấu chốt là hắn cũng không có tư cách ngồi vị trí kia. Lý Quả Nhiên lắc đầu nói. Thường tại, làm sao có thể. Đây chính là nhị đương gia. Mỗi ngày loay hoay mông đít không điên. Hắn không có cái năng lực kia. Đoàn Hùng lắc đầu nói. Không bằng rút củi dưới đáy nồi. Lý Quả Nhiên nói. Làm sao rút. Sử Triều Trì nhìn xem hắn. Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thành chủ chức. Lý Quả Nhiên nói. Người điền rồi có phải hay không Lý Sư gia. Thành chủ chức vĩnh viễn thuộc về Sử gia. Mà Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thế nhưng là đế quân trụ sở. Không thể coi thường. Sao có thể để một cái nhỏ ma cà bông thượng vị. Ngươi xem một chút. Khảo công bộ. Thành vệ bộ. Các đại tông đóng giữ phân điểm. Còn có mấy gia tộc lớn. Cái nào hắn đều không chịu đựng nổi. Người đây chính là trò đùa. Tuyệt đối không được. Đoan Hùng nghe xong. Kém chút trợn mắt hốc mồm. Bất nhi kịch gọi thế nào rút củi dưới đáy nồi. Đương nhiên là trò đùa. Chúng ta đều biết Triệu Tinh Thần không làm được. Liền phải đem hắn đỡ tại lửa bên trên nướng. Đến lúc, hắn khẳng định không làm được. Không làm được làm sao xử lý. Ha ha, cuối cùng, còn không được đàng hoàng đến cầu đế quân. Đàng hoàng muốn cái phân công quản lý dược đường vị trí. Đàng hoàng là chúng ta đế quân luyện chế dương mễ. Không phải đế quân không cho hắn cơ hội. Cho, có thể hắn không làm được. Hắn cũng không thể trách ai được có phải hay không. Lý Quả Nhiên âm hiểm cười một tiếng. Cái kia Sử Thành Cương làm sao xử lý. Đến lúc, Triệu Tinh Thần vừa đến. Còn không được trực tiếp bị hắn đánh chết. Mà Sử Thành Cương thế nhưng là đế quân thân thích. Đến lúc, há không loạn thành một bầy rồi. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành tuyệt không thể loạn. Đoan Hùng nói. Biện pháp này hình như cũng còn thấu hòa. Sử Thành Cương nha. Ta có thể làm hắn công tác. Hắn không phải vẫn nghĩ ngồi phó trưởng lệnh vị trí sao? Thêm một cái phó trưởng lệnh chính là nha. Sử Triều Trì ngược lại là nói. Đế quân, không thể dạng này. Lý Quả Nhiên lắc đầu nói. Úc, Sử Triều Trì một mặt nghiêm khắc nhìn xem Lý Quả Nhiên. Sử Thành Cương liền muốn lưu tại phủ thành chủ. Đến lúc, hắn chính là Triệu Tinh Thần đối thủ lớn nhất. Người nghĩ, Triệu Tinh Thần có thể khiến cho qua hắn sao? Sở dĩ, đây là một viên trọng yếu nhất quân cờ. Không thể rời, Lý Quả Nhiên nói. Lưu tại phủ thành chủ. Cái kia cho hắn chức vị gì? Hàng là phó thành chủ. Đây chính là so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Đến lúc, chỉ sợ không phải đánh áp Triệu Tinh Thần. Mà là trực tiếp nhổ đao giết người. Đoan Hùng nói. Ha ha, đến lúc. Đế quân liền nói vì tăng cường Vĩnh Hằng Chi Tinh thành quản lý. Cường hóa Vĩnh Hằng Chi huy ý thức. Sở dĩ, đem Triệu Tinh Thần điều đến Vĩnh Hằng Chi Tinh thành đảm nhiệm thành chủ. Đương nhiên, hắn phó trưởng lệnh chức vẫn còn. Không thể quăng ra, mà Sử Thành Cương thăng là phó trưởng lệnh. Nhưng là, còn kiêm đảm nhiệm thường tại phó thành chủ chức. Hiệp trợ Triệu Tinh Thần quản lý Vĩnh Hằng Chi Tinh thành. Lý Quả Nhiên nói. Ha ha ha, người cái Lý Quả Nhiên. Quả Nhiên âm, Sử Triều Trì đều cười ha hả. Dạng này, sẽ hay không làm ra chuyện khác đến. Đoan Hùng có chút do dự. Yên tâm đi đại trưởng lão. Người ta đều tại Vĩnh Hằng Chi Tinh thành. Triệu Tinh Thần một cái nho nhỏ tiên hoàng có thể làm ra cái gì tới. Ngược lại, ta là lo lắng Sử Thành Cương. Đừng để hắn giận dữ bên dưới nhổ đao giết Triệu Tinh Thần. Sử Triều Trì nói, người nói, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, Triệu Tinh Thần một khi ngồi lên thành chủ chi vị, ha ha, vậy hắn liền phải bày ngay ngắn vị trí, cùng khảo công bộ, thành vệ bộ, ha ha, ai trọng ai nhẹ, hắn hẳn là muốn tự hiểu rõ mới là. bằng không thì, đầu coi như khó giữ được. Lý Quả Nhiên cười nói, vậy chuyện này liền phiền phức đại trưởng lão chạy một chuyến Xích Hà. Sử Triều Chỉ nói, ách, để ta đi, bất quá, Sử Thành Cương bên kia đế quân chính ngươi đi giải quyết. Đoan Hùng nhẹ gật đầu, giải thi đấu rốt cục đánh, tranh tài tự nhiên để người mở rộng tầm mắt. Triệu Tinh Thần căn bản chính là không phát nhất quyền nhất cước. Đối phương trực tiếp cho người ta sao sao thuật nổ xuống đài. Vẻn vẹn mấy ngày, Triệu Tinh Thần lấy bất bại chiến tích tiến vào thứ hai vòng. Mà lần thi đấu này cũng không giới hạn tại thành trì. Tông phái cũng có thể thành đoàn tham gia cùng. Tự nhiên, Xích Hà 10 tông đều có thành đoàn tham gia cùng. Mà lại, tình thế mạnh mẽ. Cái khác thành trì cơ bản bên trên đều cho bọn hắn quét ngang. Dù sao, Xích Hà cuộc chiến sau liền muốn thành đoàn tham gia cùng Vĩnh Hằng Chi Tinh trong vùng đại chiến. Là lấy Xích Hà là trung tâm một lần nữa tẩy bài xây dựng. Tự nhiên, đoàn phi vũ cần cường đại nhất 300 tuổi bên dưới thiên tài các tiên nhân. Chỉ bất quá, đến thứ hai vòng lúc Thiên Dương thi đấu khu trừ Triệu Tinh Thần bên ngoài đã toàn quân bị diệt. Triệu Tinh Thần là một nhánh độc tú. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà tuy nói công lực cường đại. Nhưng là, bọn hắn đều là mấy ngàn tuổi người. Căn bản là đã mất đi tư cách dự thi. Buổi tối, Trạng Nguyên Lâu một cái bao viện lại là đang ngồi mấy vị dậm chân một cái Xích Hà đều muốn rung. Động ba rung động nhân vật. Bọn hắn theo thứ tự là Xích Hà sắp xếp trước năm đại tông phái đám tông chủ. Huyền Thiên Tông tông chủ Văn Nhất Ngạo, Núi Xanh Tông tông chủ Triệu Thương Minh, Ngàn Thú Tông tông chủ Thiết Anh Sương, Bách Hoa các chủ Liễu Khinh Sương, Hồng Hoa cốc chủ Tạ Tiêu Diêu. Đương nhiên, Văn Nhất Ngạo là việc nhân đức không nhường ai ngồi chủ vị. Các vị, mấy ngày nay đại chiến mọi người đều nhìn đến trong mắt. Cái gì cái tình huống một mắt hiểu rõ. Văn Nhất Ngạo nói, vẫn còn so sánh cái dám. Triệu Tinh Thần căn bản chính là thứ nhất. Không ai có thể dung chuyển hắn. Triệu Thương Minh tức giận nói. Tuy nói hắn cũng họ Triệu. Nhưng đối với Triệu Tinh Thần chỉ còn lại đố kỵ. Không có một tia hảo cảm. Văn Tông chủ nghĩ cùng chúng ta thương lượng chính là Triệu Tinh Thần. Thiết Anh Sương hỏi. Các vị ngẫm lại. Chúng ta ngũ đại tông thế nhưng là cái này Xích Hà vực đứng đầu nhất tiên tông. Thế nhưng là Xích Hà thứ nhất ngược lại bị một ngoại nhân cướp đi. Các vị, mặt hướng chỗ nào đặt? Văn Nhất Ngạo nói. Văn Tông chủ định làm như thế nào? Liễu Khinh Sương hỏi. Làm sao xử lý? Chúng ta hẳn là vứt bỏ quan ngại. Nhất trí nhằm vào Triệu Tinh Thần mới được. Bằng không thì, tất cả đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Chúng ta những này tiên tông mặt thế nhưng là mất hết. Tạ Tiêu Diêu tức giận nói. Tạ cốc chủ, người liền nói cái cụ thể biện pháp là được. Triệu Thương Minh hỏi, chúng ta hợp lực bồi dưỡng một cái đến hai cái thiên tài. Chính là thụ thương cũng phải đem Triệu Tinh Thần kéo xuống nước. Tuy nói chúng ta cũng không có được chỗ tốt gì. Nhưng là, chỉ ít, chúng ta cái này mấy đại tiên tông không đến mức bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Bị người đời chế nhạo. Tạ Tiêu Diêu nói, một hai cái thiên tài. Có mục tiêu sao? Liễu Khinh Sương hỏi. Lời này phải hỏi một cái Văn Tông chủ rồi. Tạ Tiêu Diêu nói. Mục tiêu ta tông môn ngược lại là có một cái. Văn Nhất Ngạo nói. Ngắm mọi người một chút nói. Nếu như các vị cũng có nhân tuyển đều nói ra. Đến lúc, chúng ta cộng đồng mở ra thứ thần cảnh. Nếu như may mắn có thể thông qua. Chúng ta liền có hy vọng đối kháng Triệu Tinh Thần. Thứ thần cảnh thế nhưng là gần với tàn thần U. Địa phương, tàn thần U là viễn cổ những cường giả kia độ kiếp thất bại vẫn lạc địa phương. Nhưng là, ngẫu nhiên cũng có mấy cái kém chút sẽ rơi tại thứ thần cảnh. Trăm năm trôi qua, chúng ta Xích Hà vực cũng có một lần mở ra cơ hội. Chỉ bất quá nha, liền đưa một hai cái đi vào há không lãng phí rồi. Triệu Thương Minh nói. Triệu tông chủ có ý tứ là mỗi tông đưa một cái đi vào. Tạ Tiêu Diêu hỏi. Ha ha, cũng phải như vậy mới là. Triệu Thương Minh nói. Chúng ta các đại tông đều chọn một cái đi vào. Lúc đầu, thứ thần cảnh muốn 10 năm sau mới có thể mở ra. đến cái kia thời gian có thể đồng thời đưa vào đi 2-30 một thiên tài. Hiện tại thương gấp rút mở ra, đoán chừng nhiều nhất có thể đưa 5-6 cái tiến vào. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu tinh thần cường thế như vậy, chúng ta cũng không thể không phá phủ trầm chu. Liễu Khinh Phương nói, tốt, các tông đều chọn một cái. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Văn Nhất Ngạo hỏi, bất quá, ta có thể được nhắc nhở các vị. Thứ thần cảnh cũng không phải chỗ chơi tốt. Trở ra có lẽ liền không về được. Đến lúc, bạch mất không thiên tài. Đau lòng a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.